Đế bá, chương 7192, các ngươi là vương bát đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh ba, một, lão đầu này gật đầu. Nói ra, minh bạch, ngươi ban thưởng điểm nhân quả. Có thể sáng tạo thế giới này bá chủ. Cũng có thể sáng tạo thế giới này anh hùng. Cũng có thể sáng tạo thế giới này vương bát đàn. Đến lúc đó, bá chủ, anh hùng, vương bát đản một tổ điên, tùy tiệt tùy khác đều có thể đem cái này thế giới khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng mọi người đồng quy vu tận, lại đến một ván. Có lẽ không có cái gì đồng quy vu tận có thể tuyên cổ vĩnh hãng, một mực điên quãng, đông đảo chúng sinh nơi nào còn có đường sống. Lý Thất Dạ Nhân nhạt nở nụ cười, bà nội gấu nó chứ. Lão đầu này không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, chính ngươi đi xê hết được rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười vừa nói, đây chính là càng lớn nhân quả này lớn đến khủng bố, thế giới này chứa không nổi, bởi vì ngươi tên vương bát đản này sẽ không xê hết. Cho dù chết, đều sẽ đứng lên, thế giới đều sẽ phản hồi ngươi. Lão đầu này tức giận, ta đem thuộc về thế giới này, đều trả lại thế giới này. Không mang theo thế giới này một tơ một hào. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi xê hết ở chỗ này, thế giới này đều muốn liều mạng phản hồi ngươi. Lão đầu này lạnh lùng n không chết, ngươi chết cọng lông nha. Huống chỉ, ngươi căn bản liền sẽ. Đúng nha, có đôi khi, có thể xê hết. Cũng là một loại khoái hoạt. Ngươi nói có phải không? Lý Thất Dạ cảm khái. Nói ra, giống như ngươi nói, nhận mệnh, nhưng lại không có nhận mệnh. Chỉ có thể nói, thế giới này, đã dung không được. Lão Tạc Thiên đâu? Ngươi muốn thế nào? Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, chính ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, nhìn lấy thiên khung, qua một hõi lầu. Chậm rãi nói ra, trước kia, ta đang nghĩ, ta nhất định sẽ xê hết lão Tạc Thiên. Không quyết chết, đó cũng là đề, xuống đất ma sát, vậy bây giờ dâu, lão đầu này nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, nói một cái vương bát đán, bởi, kỳ thật, người đang mắng ta vương bát đản thời điểm, đang mừng lão Tạc Thiên vương bát đản thời điểm, kỳ thật. Chính ngươi vô cùng rõ ràng, cũng là ngươi không nhận mệnh, nhưng lại tại nhận mệnh trên đường. Ngươi nhận mệnh, lại tại không nhận mệnh trên đường. Nhân quả này, cùng, muốn chính mình đi còn, cuối cùng là phải chính mình đi qua. Ta là như vậy, lão Tạc Thiên cũng là như thế. Ngươi cũng sẽ một dạng. Phi, lão đầu này thoá một tiếng, nói ra, cút đi. Ai muốn nhận mệnh, ta cũng không phải phạm tiện, đều xê hết cho ta đi một bên, quyền quyết định trong tay ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi có thể tuyển nhân sinh của mình, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chính là do ngươi tới chọn. Lão đầu này, bắt đầu trầm mặc, nằm ở nơi đó, thật lâu không nói, Lý Thất Dạ cũng không đi quấy rầy hắn, lãng lặng nằm. Cũng không biết năm bao lâu, tựa hồ là ngàn vạn năm đi qua, ức vạn năm đi qua, làm ra lựa chọn sao, cũng không biết qua bao lâu. Ý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn xem lão đầu này. Lão đầu này nhảy dựng lên, mắng to, móa, thao, các người những vương bát đản này, chết hết cho ta, toàn bộ đều xê hết mất được rồi. Nếu như hết thảy đều đơn giản như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Dương nhiên, trên thực tế hết thảy đều là đơn không nhận mệnh. Cứ như vậy, hết thảy đều hoàn mỹ. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, chậm chậm nói, y hẳn như vậy, chỉ cần di nhận mệnh, tại nhận mệnh trên đường. Một mực, người hoàn mỹ, chân ngã người cũng giống vậy hoàn mỹ. Nhân quả này cũng liền có hoàn mỹ bế hoàn. Đi xê hết đi, ai muốn nhận mệnh, ta muốn bày nát lão đầu này hung tợn nói ra. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu như là dạng này, vậy ta cũng đích thật là có thể đến giúp ngươi. Vĩnh cửu sao? Lão đầu này không khỏi nhìn thấy Lý Thất Gia. Có phải hay không vĩnh cửu? Không ở chỗ ta, nhưng thật ra là ở chỗ ngươi. Lý Thất Gia nhìn xem lão đầu này, chậm rãi nói ra, cái này chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng. Làm như thế nào một người? Thường thường là ở chỗ chính ngươi. Cái này cũng vì cái gì cho tới nay chân ngã tồn tại. Đây cũng là đạo tâm ý nghĩa. Ta không cần này cấu thí đạo tâm. Lão đầu này không khỏi thóa mạ nói. Lý Thất Dạng nhún vai. Nói ra, nếu như ngươi không cần loại đạo tâm này, vậy liền không có ngươi. Nếu không có ngươi, vậy liền không có nhân quả này. Từ vừa mới bắt đầu liền không có. Đã có. Như vậy nhất định có cái này đạo tâm, cũng có nhân quả này, ngươi có thể chém dụng nó. Lão đầu này nhìn thấy Lý Thất Gia, Lý Thất Gia nhìn xem lão đầu này, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, đúng, ta có thể chém dụng nó, có thế cho ngươi cho là bầy nát. Lão đầu này không khỏi thất thần một chút, qua một hồi lâu, hắn lại như yêu xìu cà tím. Đặt mông ngồi một chút, nói ra, ngươi chém, cũng chỉ sợ vĩnh viễn không lâu được, tỷ lệ rất nhỏ, cũng không phải không có. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi cũng biết, có nhiều thứ, mãi mãi cũng là âm hồn bất tán, bởi vì, dây là gốc rễ của ngươi, ngươi chân ngã, không có chân ngã, chẳng phải là cái gì, phi, ta không muốn nghe như vậy. Lão đầu này mắng, ta chỉ là nói cho ngươi mà thôi. Lý Thất Dạng nhún vai, vừa cười vừa nói, vẽ phần thế nào tuyển, quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Bà nội gấu nó chứ, vương bát đàn, một đám vương bát đàn. Lão đầu này không khỏi ủ rũ, mắng to nói, Lý Thất Dạng lắng lặng năm, cũng không nóng nảy để lão đầu này làm ra quyết định. Hẳn ở chỗ này. Thời gian chính là đứng im, cũng có thế là vĩnh hằng. Lão đầu rũ cụp lấy đầu, một mực không lên tiếng. Qua thật lâu, lão đầu lúc này mới ngẩng đầu lên. Có chút đắng chát, có chút thương cảm, tựa như là muốn khóc một dạng. Nói ra, ta muốn làm chính mình. Chân chính chính mình, Lý Thất Dạng nghe, không khỏi vì đó buồn vô cớ thở dài một cái. Ta chính là làm chân chính chính mình, cũng chính là dạng này đi tới, tại trải qua nhân, quả, lão đầu không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, cho nên, đây chính là ta, đúng thế, coi ngươi đạp vào chỉnh thiên thời điểm, đây chính là ngươi, Lý Thất Dạng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngươi cho là có thế qua thuộc về mình nhân sinh, nên chính, mình đến làm chủ, nhưng, chính mình biết rõ không nên như vậy, y nguyên vẫn là bước lên con đường này, bởi vì, dây chính là chính mình, chân ngã ngươi đây, lão đầu này nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Giả, Lý Thất Giả cũng nghiêm túc nói ra, chân ngã ta, cũng giống vậy, bất quá là đạp vào con đường này, ngươi nhìn ta phía bên trái đi, phía bên phải đi, có thể làm sao, khẳng định là có thể làm. Nhưng, ta muốn làm chính mình nha. Không phải cũng hay là di trở về con đường này. Pháp tướng cũng thế, đạo thân cũng đều như vậy. Đây chính là chân ngã. Lão đầu này đắng chát nói. Chân ngã, vậy cũng chăng qua là tại nhận mệnh trên đường không nhận mệnh mà thôi. Lời nói này thật tốt. Chân ngã, vậy chỉ bất quá là tại nhận mệnh trên đường không nhận mệnh mà thôi. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng gật đầu. Ai, lão đầu này thật dài thở dài một cái. Vô tận sầu trướng, Lý Thất Dạng cũng là cảm khái nở nụ cười. Nhìn lấy thiên khung, không có thúc giục hắn. Cũng không biết qua bao lâu, lão đầu này đứng lên. Đứng tại toàn chi quang nguồn sáng trước đó. Điểm, nói ra, giải hắn gì, ngươi quyết định, Lý Thất Dạng đứng lên. Nhìn xem lão đầu này, chậm rãi nói ra, lão đầu này trịnh trọng gật đầu, nói ra, đúng vậy, quyết định, kỳ thật, đều như thế, giải ta cũng tốt, giải hắn cũng tốt, kỳ thật đều là đang mở chính ta, coi như ngươi bây giờ giải ta, chính ta hiện tại chạy, một ngày nào đó, chính ta cũng sẽ chạy về tới, đều như thế sẽ đem hắn giải khai, bởi vì, đây là ta nha, chân ngã, nói đến đây, lão đầu này không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói, nếu như cho đến lúc đó đến giải, không có ngươi tương trợ, vậy thì càng khó khăn, cực khổ hơn, thậm chí là thống khổ hơn, muốn đi con đường, chỉ sợ toàn bộ đều muốn lại đi một lần, này cấu thí nhân sinh, lại muốn bị ngược một lần, nếu đều là chịu lấy cái này khổ, ta vì cái gì còn muốn cho chính mình lại ngược một lần đâu. Lão đầu này nói đến đây, chính hắn cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy không bằng hiện tại đem hắn giải đi, xong hết mọi chuyện, ngươi không cho rằng chính mình có lựa chọn khác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lão đầu này lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nói thật giống như ngươi đạo thân pháp tướng có lựa chọn khác một dạng. Ngươi một năm thời điểm, đạo thân của ngươi pháp tướng, không phải cũng một dạng muốn làm về chính mình, hắn có thể trốn tránh sao, có thể trốn được bao lâu, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế, loại chuyện này. Lão tặc thiên báo kiếp cũng giống vậy làm qua, chính hắn chạy trốn, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn trở về lại làm một lần. Mà lại, vẫn còn so sánh trước kia yếu, đem chính mình làm hết khô. Hắc, quá trình này, nếu như không có ngươi, chỉ sợ hắn về sau còn muốn đứng lên, lại làm một lần, một mực đem lão tặc thiên nên làm xong, chuyện làm xong mới thôi. Cũng là đạo lý này, cho nên, ta không truyền đạo thời điểm, hắn cũng chỉ có thế đi truyền đạo. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, cho nên nói nha, các ngươi đều là vương bát đản, những chuyện này tự mình làm liền tốt, vì cái gì còn nhất định phải có đạo thân, pháp thân đâu, lão đầu này khinh thường, nói, Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói. Bởi vì đây cũng là nhân quả, ngươi có cảnh giới dạng này, liền có dạng này đạo thân pháp thân, mà đạo thân pháp thân có thể làm được những chuyện này. Nếu như ngươi không phải như vậy cảnh giới, là đông đảo chúng sinh, còn có cái gì đạo thân pháp thân đâu? Các ngươi những vương bát này, hết thầy đều biển mất gì? Ăn này đều là có đạo lý. Lão đầu này ươn ngực một cái, nói ra, tới đi, giải đi, về sau đều không muốn gặp lại các người những vương bát đán. Hết thảy đều biến mất đi. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, cũng không khỏi hơi xúc động. Hướng lão đầu nhẹ nhàng khom khom thân. Nói ra, lão đầu, cái kia thật là nếu lại. Gặp thời điểm, đúng nha, gặp lại thời điểm, mẹ nhà hắn, ta làm cả một đời. Cuối cùng cũng đều xong, này cấu thí nhân sinh nha, lão đầu này không khỏi vì đó cảm khái, cho dù là như vậy, lão đầu này hay là nhận mệnh, thản nhiên đứng tại nguồn sáng trước mặt, nâng cao eo, ngẩng đầu, nói ra, để cho chúng ta bắt đầu đi, kết thúc rơi này cấu thí, nhân sinh, cách chương.